Hoàng hôn, chương 15, lời của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên viết một chương tiếp đi. Câu chuyện này xem như chuyện xưa của tôi đi. Nhưng mà chỉ là Chu Mộ còn may mắn hơn tôi. Cô ấy ít nhất cũng cùng người yêu thầm của cô ấy ở bên nhau mấy năm, nhưng mà tôi chưa nói ra thì đã kết thúc rồi. Câu chuyện này rất đơn giản. Chuyện xưa cũng tương đối hấp tấp. Có rất nhiều sự tình khả năng đều không có nói rõ ràng. Nhưng là chuyện xưa cũng đã kết thúc. Cảm ơn đại gia duy trì. Câu chuyện này rất đơn giản. Chuyện xưa cũng tương đối hấp tấp. Có rất nhiều việc chưa có khả năng nói chuyện rõ ràng, nhưng mà chuyện cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hoàn chính văn. Cách chương.